Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 590 An Phiêu Chi Vương. A, Thượng Đế, Dương Dương dẫn bóng, một đường xông vào Arsenal vùng cấm địa, vọt tới Arsenal nhỏ vùng cấm địa, ngoặc kép chấm chấm, trực tiếp lên chân gõ cửa, cầu tiến á. Dương Dương, thời khắc mấu chốt, lại là Dương Dương, Liverpool lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương đoạt tại Gilberto Silva trước đó, đưa bóng chụp trở về. Lập tức trực tiếp chụp qua Galas cùng Gilberto Silva hai tên phòng thủ cầu thủ. Chân trái trực tiếp liền đánh. Cầu từ Galas phía bên phải bay về phía cầu môn góc xa. Mà Dương Dương lại cả người bị từ phía sau đuổi tới Fabregas đụng ngã trên mặt đất. Lộn một vòng mới quỳ trên đồng cỏ. Người Tây Ban Nha, Espanyol, cũng không phải cố ý. Hắn đã thu lại tình thế. Nhưng đập quá mạnh, mà Dương Dương vừa mới ngồi quỳ chân trên đồng cỏ lúc. Liền thấy bóng ra lướt qua Arsenal thủ môn Almunia đầu ngón tay. Bay vào The Gunner cầu môn lúc. Hắn cấp tốc từ dưới đất nhảy lên một cái. Kích động đến cả người xông ra đại cấm khu. Toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá cũng giống như trong nháy mắt bị nhen lửa. Cả tòa sân Anfield tựa như là một tòa bị nhen lửa kho thuốc nổ. Trong nháy mắt bạo phát, tất cả fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Nhất là khoảng cách gần nhất tầng dưới chót khán đài fan bóng đá. Càng là nhao nhao vọt tới hàng rào sắt phía trước, hướng phía xông tới Dương Dương phát ra hò hét. Dương Dương cũng là kích động trượt quỳ đến bên sân, nhưng lại không dừng tình thế. Chỉ có thể lại nhanh chóng vọt lên, vọt thẳng đến hàng rào sắt phía trước, mà fan hâm mộ bóng đá cũng đều kích động nhau nhau duỗi ra hai tay. Dùng sức ôm lấy hắn, ngồi tại tầng dưới chót cao nhất một hàng kia fan bóng đá. Cả đám đều tranh nhau chen lấn xông về phía trước, hoặc là kiểm tra, hoặc là ôm một cái hắn. Mãi cho đến phụ trách bảo an cảnh vệ tới cản trở mới coi như thôi. Mà Dương Dương đang lui về phía sau thời điểm, lại như trước vẫn là kích động giơ cao song quyền, hướng phía fan hâm mộ bóng đá hò hét. Zera chờ đồng đội cũng là đến giờ phút này mới từ phía sau nhao nhao đuổi theo. Tranh nhau chen lấn ôm lấy Dương Dương, quá để cho người giật mình. Khó có thể tin, đây quả thực là khó có thể tin. Từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể rõ ràng xem đến. Arsenal vùng cấm địa bên trong tất cả đều là người, nhưng Dương Dương chỉ một người dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Tại cực kỳ nhỏ hẹp phạm vi bên trong, hắn nhanh nhẹn mang theo cầu xuyên thẳng qua trong đám người. Giờ khắc này tới phi thường đột nhiên, hắn đơn giản tựa như là biết ma pháp, mà liền xem như chúng ta bây giờ. Quay đầu nhìn xem cái này pha quay chậm chiếu lại. Như trước vẫn là có thể cảm nhận được Dương Dương tinh xảo cước pháp. Đầu tiên là Sakna cùng Flamini, tiếp theo là Colo Torre, còn có Galas cùng Gilberto Silva. Ông trời ơi, cái này có tính không là ngay cả qua 5 người đâu. Arsenal tổng cộng có 5 tên cầu thủ, nhưng Thủy Chung không có thể ngăn ở Dương Dương. Lại thêm đằng sau đuổi theo tới Ibu cùng Fabregas, Dương Dương là một người đánh đơn đối phương 7 tên phòng thủ cầu thủ. Đương nhiên, Fabregas cùng Ibu cũng không thể tính, nhưng Sakna, Flamini, Colo Torre, Gareth cùng Gilberto Silva, cái này nên tính là 5 tên cầu thủ đi. Đây tuyệt đối là một lần làm cho người khó có thể tin dẫn bóng. Hơn nữa còn là phát sinh ở tranh tài giai đoạn sau cùng. Liverpool 2-1, lại lần nữa lấy được dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm, tương đối đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Benitez kích động đến hớn hở ra mặt. quên hết tất cả chúc mừng khác biệt. Đội khách huấn luyện viên Tịch trước Wenger liền lộ ra 10 phần phiền muộn. Cảm giác liền phảng phất giống như là ăn một ít đồ không sạch sẽ đồng dạng. Giáo sư kia một trương tao nhã nho nhã mặt đều nếp uốn đến càng thêm lợi hại. Tranh tài đến cuối cùng giai đoạn, lại bị đối phương đánh vào dạng này một cái dẫn bóng. Wenger thật sự là không có cách nào nói thêm cái gì. Ta đều không hiểu rõ, nhiều người như vậy làm sao lại ngăn không được hắn đâu. Wenger lắc đầu thở dài, Arsenal huấn luyện viên trưởng nhìn 10 phần nổi nóng, bởi vì hắn cảm thấy nguyên bản tối thiểu nhất hẳn là một trận thế hòa. Nhưng bây giờ, không chỉ có 3 phần không có cầm tới, không lời không lỗ một phần đều cho ném đi. Trợ lý huấn luyện viên Pet Lewis cùng Wenger hợp tác rất nhiều niên. Hắn chỗ nào không biết Wenger đến cùng tại phàn nàn cái gì. Loại này cầu có đôi khi thật cản cũng đỡ không nổi. Wenger càng thêm phiền muộn. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Năm đó xem như sớm nhất coi trọng Dương Dương người. Vậy vẫn là hắn vừa mới xuất đạo. Nếu như ta không có nhớ lầm. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Hắn mới 17 tuổi a. Wenger cau mày hỏi. Pet Lewis trí nhớ càng tốt hơn. Gật đầu nói. Đúng vậy a. Mới xuất đạo, trận thứ hai Champions League tranh tài liền gặp được chúng ta. Lần thứ nhất xuất ra đầu tiên, kết quả là dẫn bóng, bị đá coi như không tệ. Wenger phảng phất cũng là lâm vào hồi ức ở trong. Nói đến, đó bất quá là 3-4 năm trước sự tình, nhưng hắn thấy, lại phảng phất giống như đã 10 phần xa vời. Năm đó Dương Dương rất bình thường xanh thảm non nớt. Không có hiện tại cao như vậy. Nhìn rất ít ỏi. Không giống như bây giờ. Tại mấy tên tráng hán giáp công hạ đều có thể thành thạo điêu luyện. Mà lại khi đó hắn ngừng cầu vẫn rất hỏng bét. Wenger cũng là bởi vì hắn ưu điểm cùng thiếu khá rõ ràng. Cho nên cảm thấy hắn hẳn là tiếp tục lưu lại Ajax rèn luyện. Thật không nghĩ đến. Lần này gặp thoáng qua, vậy mà biến thành vĩnh viễn khó mà ma diệt tiếc nuối. Lấy Dương Dương lúc này địa vị của hôm nay cùng thành tựu. Trừ phi chờ đến hắn già, nếu không, Arsenal là không thể nào cầm được suất tiền đi mua hắn. Ta còn nhớ rõ, năm đó ta đã nói với ngươi, hắn rất tốt, về sau chúng ta đã từng nghĩ tới mua hắn tới đón ban Henry. Wenger cười khổ mà nói, cùng nói là đang cùng Pet Lewis nói chuyện, chẳng bằng nói là hắn tại oán giận chính mình. Bây giờ Henry đã đi xa Barcelona, nhưng Dương Dương lại cũng không thuộc về Arsenal. Wenger mấy năm này đào rất bình thường nhiều cầu thủ trẻ. Hắn thậm chí nói qua rất nhiều lần, hắn thích đào loại kia có thể làm cho hắn một chút khó quên cầu thủ. Tỉ như Fabregas, hắn chỉ cần nhìn vài lần, liền kết luận Fabregas chính là thuộc về loại kia thiên tài. Nhưng Dương Dương rõ ràng cũng không thuộc về thiên tài hàng ngũ. Năm đó hắn cũng không có loại kia làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hạc giữa bầy gà thực lực cùng biểu hiện, mặc kệ chính Wenger có nguyện ý hay không thừa nhận. Trên thực tế, hắn sở dĩ không có đào Dương Dương. Hay là bởi vì hắn năm đó không có coi trọng. Nếu như hắn biết Dương Dương có thể lấy được lúc này thành tích hôm nay, kia năm đó hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi đào góc. Nhưng có lúc chính là như vậy, bỏ qua liền rốt cuộc không có cách nào quay đầu lại. Ibrahimovic là như thế, Dương Dương liền càng là như vậy. Nương tựa theo Dương Dương tuyệt sát cầu, Liverpool sân nhà 2-1 đánh bại tới chơi Arsenal. Cầm xuống trận này đứng đầu bảng đại chiến thắng lợi, đồng thời cũng lại một lần nữa đem mình dẫn trước ưu thế khuếch trương lớn đến 5 phần. The Gunner lượt này mất điểm, MU tại vượt qua bắt đầu đê mê về sau, cấp tốc cường thế bắn ngược, một đường điên cuồng đuổi theo, nhất là tiến vào lúc tháng 10 về sau. Liên tục 3 trận đấu cuồng tiến 4 cầu, trạng thái đã xảy ra là không thể ngăn cản. trước mắt The Gunner cùng MU đều là 26 phân. Mà Liverpool thì là lấy 10 thắng 1 hòa chiến tích, dẫn trước 5 phần, đứng hàng đứng đầu bảng. Từ mấy chi đội bóng trạng thái đến xem, MU có thể nói là hậu kình 10 phần. Liverpool trước mắt trạng thái đê mê, xác thực làm cho người lo lắng. Bất quá, thi đấu vòng tròn thứ 12 vòng, Arsenal sân nhà nghênh chiến MU, Liverpool lại là sân khách đánh Blackburn. Lịch đấu đối Hồng Quân tới nói, tương đối vẫn tương đối có lợi. Đối với dạng này một trận tiêu điểm chiến, thắng trận chính là lớn nhất chính nghĩa. Bởi vậy, tại Liverpool 2 so với 1 đánh bại Arsenal về sau, cứ việc có rất nhiều thiên hướng về Arsenal truyền thông đều nhất trí cho rằng Liverpool tranh tài phong cách là phi thường hỏng bét, thậm chí có thể nói là cực đoan bảo thủ. Benitez cũng bị công kích vì là Mourinho rời đi về sau Premiership bảo thủ nhất huấn luyện viên trưởng, nhưng ai cũng biết, bảo thủ không bảo thủ không trọng yếu là Liverpool lấy được quý giá 3 phần. Đương nhiên, thủ thắng về sau, đối với truyền thông nói thế nào, Liverpool trên dưới cũng căn bản không quan tâm. Đội bóng trạng thái đê mê đây là mọi người đều biết sự tình. Quá mức so đo ngược lại loạn tự thân kế hoạch, ngược lại là Dương Dương, làm đánh vào tuyệt sát cầu công thần. Hắn đã liên tục 10 vòng thi đấu nhập cầu, cái này khiến hắn đuổi kịp Van Nistelrooy liên tục dẫn bóng ghi chép. Mà chỉ cần hắn vòng tiếp theo lại dẫn bóng, vậy hắn đem sáng tạo một cái hoàn toàn mới Premiership liên tục dẫn bóng ghi chép. Nhưng nước Anh truyền thông đối Dương Dương nhất là tán thưởng hay là hắn cái kia dẫn bóng. The Times dùng tiêu đề Anfield Chi Vương đến làm vì mình trang đầu đầu đề. Dùng mộng ảo để hình dung Dương Dương một cước này dẫn bóng. Cũng biểu thị Liverpool cũng không thiếu khuyết lãnh tụ. Bởi vì đội bóng đội trưởng Gerrard chính là đội bóng lãnh tụ. Nhưng Gerrard chưa hề đều không phải là vương giả. Cần cù Gerrard đại biểu cho Liverpool truyền thống tinh thần, mang theo cắm rễ ở Liverpool tòa thành thị này một phần truyền thừa. Hắn càng bản thổ hóa, cũng càng sợi cỏ, cái này cũng chú định hắn chỉ có thể ở cầu trong đội xung làm lao tâm lao lực phụ tá người nhân. Vật, nhưng Dương Dương khác biệt, hắn dần dần hiển lộ ra bá khí, hắn tựa như là một cái làm cho người quỳ bái vương. Aurelio tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Lúc ấy Dương Dương chỉ đối với hắn hô một câu, đem cầu cho ta, sau đó hắn liền không chút do dự phục tùng mệnh lệnh. Bởi vì hắn từ không nghi ngờ Dương Dương, nhìn lại Dương Dương cái này dẫn bóng, từ nhận banh đến khởi động, lại đến sau đó phát cầu, tiếp lấy liên tục đổi tốc độ biến hướng. Tại vùng cấm địa bên trong cực nhỏ không gian bên trong, hắn xê dịch tránh chuyển, thoảng qua Arsenal tại bên trong cấm khu tất cả hậu vệ. Cũng một cước đem cầu đưa vào cầu môn, đây là cơ bản vô giải một cái dẫn bóng. Tại dẫn bóng về sau, Dương Dương kích động chạy tới cóp khán đài phía dưới, cùng tất cả fan bóng đá cùng một chỗ chúc mừng lấy dẫn bóng. Hắn nhận lấy toàn trường tất cả fan bóng đá tán thưởng. Hắn tựa như là một cái vạn dân kính ngưỡng vương. The Times còn nâng lên tranh tài giai đoạn sau cùng một chi tiết. Đó chính là Benitez dự định muốn đổi hạ Dương Dương, nhưng kết quả lại bị Dương Dương cự tuyệt. Cái này bị hiểu thành là Dương Dương đấu trí. Nếu như Benitez lúc ấy liền thay đổi Dương Dương, vậy chúng ta cũng liền nhìn không đến cuối cùng cái kia đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Mà Liverpool cũng rất có thể lấy không được cái này 3 phần. Thậm chí khả năng ngay cả 1 phần đều lấy không được. The Times cho rằng, từ Dương Dương biểu hiện cùng hắn hành động, không khó coi ra hắn đã dung nhập Liverpool, cũng xuất phát từ nội tâm nguyện ý vì chi này đội bóng chiến đến một khắc cuối cùng. Mà hắn cũng ngay tại trở thành Anfield vương giả. Tương đối The Times, Sun Newspaper liền càng thêm chỉ sợ thiên hạ bất loạn. bọn hắn trực tiếp tại trang đầu đối Catalonia truyền thông phát ra khiêu khích. Các ngươi muốn ngay cả qua 5 người đến, các ngươi cảm giác như thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN